thực ra vừa nhìn thấy em lần đầu tiên anh đã biết em là người con gái mà anh muốn tìm. Nếu như em không chê anh xuất thân bình dân, hãy để anh chăm sóc em cả đời, được không? Thực ra thân phận chỉ là thứ yếu thôi, quan trọng nhất chính là con người anh. Anh thật lòng muốn chăm sóc em sao? Liên Kiều cố nhịn nỗi chán ghét trong lòng, hỏi lại. Trời ạ, cũng là bị đàn ông nắm tay nhưng sao lúc Ngạn Tước nắm tay mình liền cảm thấy rất hạnh phúc, rất thoải mái. Còn tên đàn ông này, nếu như không phải là vì Hoàng Phủ Ngưng, cô nhất định một chưởng đánh cho hắn thành đầu heo luôn. Đương nhiên, chỉ cần em chịu cho anh cơ hội. Đương nhiên An Vin không biết trong lòng Liên Kiều đang nghĩ gì, tưởng rằng cô im lặng là đồng ý, trong lòng không khỏi vui mừng rộn rã. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, kế hoạch trả thù. 5. Liên Kiều cười cười, khi cô nhìn thấy cách đó không xa bóng một cô gái đang ráo rác tìm kiếm, trong đáy mắt màu tím xẹt qua một tia giảo hoạt. Người ta cũng rất muốn cho anh cơ hội. Cô nhẹ câu tay hắn, nũng nịu nói, qua đây ngồi bên cạnh em được không? An Vin nghe vậy trong lòng vui như chảy hội, vội vàng ngồi qua bên cạnh, kéo cô vào lòng. Liên Kiều liếc mắt nhìn sang thấy cô gái kia đang đi đến càng lúc càng gần, trong lòng không khỏi cầu mong cô gái kia đi nhanh một chút bằng không. Cô chỉ sợ mình sẽ ói ra. Cũng là lồng ngực mà sao lại khác nhau một trời một vực thế này. Ngạn Tước, em thật nhớ anh. Cúc Inger, trên người em có một mùi hương thật dễ chịu khiến cho anh rung động. An Vin cố tình thể hiện ôn nhu trước mặt cô, nhưng nghe vào tai Liên Kiều không khỏi khiến cô nổi da gà. Đúng lúc này, hay lắm, thì ra anh lại ở chỗ này chàng chàng thiếp thiếp với người phụ nữ khác. Anh thật quá đáng mà. Một giọng nữ chói tai đột nhiên vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của hội quán, dẫn đến ánh mắt bất mãn của không ít hội viên khác đang ngồi trong hội quán. An Vin kinh hãi nhìn sang, còn Liên Kiều thì nhân cơ hội đó vội vàng giãy ra khỏi cánh tay hắn. Còn tiếp tục bị hắn ôm nữa, cô nhất định sẽ nhìn không nổi mà đánh hắn một trận. Alice, em, sao em lại? Khi An Vin nhìn rõ người đến là ai, sắc mặt chợt trở nên khó coi. Vội vàng đứng dậy, anh lại dám đạp hai thuyền sau lưng tôi, anh có phải là đàn ông hay không? Alice vẻ mặt phẫn nộ, chỉ tay về phía hắn nói. An Vin không ngờ Alice lại đến chỗ này, nhất thời hoảng loạn vô cùng. Tiếng thét của Alice lúc nãy làm kinh động đến nhiều người, vì vậy nhân viên phục vụ bước đến lễ phép nhắc nhở bọn họ giữ yên lặng. Lúc này Liên Kiều mới đứng dậy. Anh yêu à, cô ta là ai vậy? Ở chỗ này không cho phép ăn to nói lớn đâu. Liên Kiều cố tình khoác tay hắn, nũng nịu nói. Cô ấy là... Vào lúc này đánh chết An Vin cũng không dám nói sự thật. Bằng không thì đúng là sôi hỏng bỏng không. Ồ, em biết rồi. Cô ấy chính là người bạn bình thường mà anh nói đó có phải không? Liên Kiều cố tình nhấn mạnh ba chữ bạn bình thường. Sao hả? An Vin, anh lại dám nói tôi với anh chỉ là bạn bình thường. Alice trợn mắt nhìn An Vin, vừa đau lòng vừa phẫn nộ nói. An Vin lúc này không biết nên nói làm sao cho phải. Ánh mắt Liên Kiều rơi trên người Alice. Cô vừa cười vừa nói, vị tiểu thư này, An Vin người ta đã nói như vậy rồi. Cô chỉ là bạn bình thường thôi, sao cứ bám lấy anh ta làm gì? Alice nghe vậy trừng mắt nhìn Liên Kiều, lửa giận bừng bừng. Thật là nực cười, cô là cái gì chứ? Đừng tưởng rằng An Vin thật lòng với cô, tôi mới chính là bạn gái của anh ấy. Liên Kiều vờ như rất sợ hãi, dựa sát thân mình vào An Vin. An Vin, cô ấy nói là thật sao? Anh sao lại có thể hung dữ với bạn gái mình như thế chứ? Như vậy không lịch sự lắm đâu. Cô nói gì? Cô nói lại lần nữa xem. Alice nghe vậy càng tức giận bước đến định đánh Liên Kiều. Đủ rồi, Alice. Chúng ta chấm dứt rồi. An Vin đưa tay chặn lấy cánh tay đang đánh xuống của cô ta. Hung hăng đẩy sang một bên. Đừng có ở đây làm chuyện mất mặt nữa. Làm rộn thế là đủ rồi đấy. Alice như vừa nhìn thấy quái vật. Cô ta tức đến nỗi gương mặt như sắp co rút lại. Anh vừa nói cái gì? anh nói lại lần nữa xem. An Vin hít sâu một hơi như tự trấn tĩnh, sau đó nhìn lại Alice, không chút lưu tình nói, anh nói, anh với em đến đây là hết, từ nay về sau anh với em không có liên quan gì nhau. Alice lùi về sau mấy bước, như không tin vào những gì mình vừa nghe, cô ta lắc đầu sau đó bổ nhào vào lòng hắn. Không, anh đang nói giỡn thôi phải không? Anh đã từng nói yêu em rất nhiều lần, nói sẽ yêu em cả đời. Sao giờ anh lại thay lòng chứ? Đủ rồi. An Vin giãy tay cô ra, ghét bỏ nói, em cũng nói là đã từng mà. Anh bây giờ không còn tình cảm gì với em nữa. Không còn tình cảm. Alice không cam tâm nhìn hắn, vừa nãy lúc ở quán cà phê chúng ta còn rất vui vẻ mà. Sao mới vừa quay lưng thì anh đã thế này? Nói đến đó, cô ta xoay lại nhìn Liên Kiều.